Chương 1, Tần Thời Minh Nguyệt. Chân trời vân đoá chậm rãi phiêu đãng, xanh thẳm dưới bầu trời, đô thành bên ngoài một vị thiếu niên bất đắc dĩ quay đầu nhìn mình phía sau thiếu nữ, thanh âm trong sáng, "Dung tỷ tỷ, ngươi nói cây kia dược thảo phòng trường chỉ có lui về phía sau kéo dài thời hạn, duy nhất có thể tìm được một gốc cây hay là đằng cái kia bất ngờ trên vách núi, ta ngày khác lại cùng ngươi cùng nhau đi ra hái thuốc như thế nào?" Ừ. Được xưng Dung tỷ tỷ thiếu nữ thoạt nhìn so với thiếu niên lớn tuổi ra 1-2 tuổi, khuôn mặt thanh lãnh bên trong mang theo một từng kia khiến người ta không dám quá nhiều tới gần cảm giác, chỉ có khi nhìn đến thiếu niên thời điểm, cặp kia nhạt màu tím trong con ngươi xinh đẹp mới có thể xẹt qua một ít dị dạng. Cho dù đã xem qua rất nhiều lần, thế nhưng Trương Lương vẫn là không nhịn được một hồi kinh diễm, trước mặt Đoan Mục Dung, bất kể là xem bao nhiêu lần, luôn là khiến người ta có một cỗ không rõ tâm động. Cây mây tử sắc cùng bạch sắc xen nhau khăn đội đầu, thanh nhã thoát tục sắc điệu, lại chính thích hợp Đoan Mục Dung. Màu tím mâu tươi mát tươi đẹp, rung động lòng người, để Trương Lương nhìn có một ít thất thần, chỉ là Đoan Mục Dung lúc này cái kia xinh đẹp đôi mi thanh tú đang hơi nhíu lên, tựa hồ là đang vì làm sao bắt được cây kia dược thảo mà hao tổn tinh thần. Thấy tình cảnh này, Trương Lương nhất thời phản ứng lại, đánh giá một chút thân thể của chính mình, nhất thời quyết định chủ ý quay đầu nhìn Đoan Mục Dung. Trương Lương nếu muốn đi thải thảo dược, tự nhiên muốn ngụy trang thiên y liễu vô phùng. Dung tỷ tỷ, ta muốn đi bên kia nhìn. Đoan Mục Dung đẹp mắt đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, nhìn Trương Lương nụ cười trên mặt, nghĩ đến một cái khả năng. Bất quá, rất nhanh, Đoan Mục Dung đánh liền tiêu mất cái ý niệm này. Như thế nào đi nữa, hắn không thể là một cái khỏa dược thảo đi mạo lớn như vậy phiêu lưu. Nghĩ tới đây, Đoan Mục Dung liền gật đầu đáp ứng, chỉ là sau cùng thêm vào một câu căn dặn. Chớ tới gần vách núi nơi đó, cây kia dược thảo, ta sẽ muốn biện pháp khác. Lác đác mấy lời, nhưng có thể phát hiện thiếu nữ này đối với thiếu niên không có biểu hiện ra như vậy thờ ơ, chí ít, lời kia bên trong quan tâm vẫn là rõ ràng. Sơ sơ cằm của mình, Trương Lương nhìn khuôn mặt nhìn như lạnh lùng Đoan Mục Dung mỉm cười, đáp ứng. Một canh giờ về sau, Đoan Mục Dung nhìn trước mặt Trương Lương, còn có trong tay hắn dược thảo, nơi nào còn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Trương Lương cười khan, nhìn trước mặt mặt đen phảng phất đáy nổi một dạng Đoan Mục Dung, cất nhả muốn đổi chủ đề. Dung tỷ tỷ, chúng ta còn thiếu bao nhiêu dược thảo? Bất đắc dĩ trắng Trương Lương liếc mắt, mặc dù biết người này dụ ý, thế nhưng Đoan Mục Dung vẫn là dơ dơ lên trong tay giỏ làm bằng trúc, vậy là đủ rồi, xuống núi. Ừ, cười nhạt, Trương Lương cười híp mắt muốn tự tay đi khiên trước người mình Đoan Mục Dung tay nhỏ bé, thế nhưng bất đắc dĩ là, lúc này Đoan Mục Dung đang ở nổi nóng. Nơi nào sẽ đi để ý tới người này cản rỡ cử chỉ. Bị Đoan Mục Dung không nhìn thành không khí Trương Lương cũng không sinh khí, hắn cùng Đoan Mục Dung mới nhận biết thời gian vài ngày, ngược lại không gấp, nhìn nàng bị chính mình chọc giận bộ dạng ngược lại có một phen đặc biệt thú vị, thẳng thắn đi theo phía sau của nàng không nhanh không chậm đi tới. Trong rừng núi, nhiều nhất chính là độc xà con kiến, sẽ gặp phải loại vật này, không thể bình thường hơn được. Cẩn thận, có độc xà. Trương Lương lên tiếng nhắc nhở lúc, Đoan Mục Dung chưa tư nở dê dơ y người ngân châm đã hiện tại đầu ngón tay, nhìn trên mũi châm lanh mang không ngừng phụt ra hút vào. Trương Lương nhịn không được ở trong lòng âm thầm méo một cái mồ hôi lạnh, giả như chính mình vừa rồi tiến lên mạnh mẽ cầm Đoan Mục Dung tay nhỏ bé, hiện tại đợi chờ mình, là không phải cũng là cái này lánh mang sắc bén ngân châm. Nghĩ vậy, Trương Lương có loại mắt trợn trắng xung động, đây là đang cầm sinh mệnh đi đối kháng. Nhuyễn Muội chỉ hung khí a chẳng qua là suy suy hai tiếng, cái kia ngân châm cũng đã thẳng vào cây cối ba phần, đem cái kia hỉ sở khả zz hít vang rội lưỡi rắn đóng đinh ở tại trên nhánh cây kia, phần này chính xác, để nguyên bản vẫn còn ở thầm nghĩ lấy có chút ý đồ xấu Trương Lương nhịn không được lao đem mồ hôi lạnh. Vì mình an toàn tánh mạng suy nghĩ, vị này thần y thì mình nhất định được cẩn thận lại cẩn thận, Trương Lương trong lòng đang nghĩ thời điểm, vừa lúc đối mặt một đôi con mắt, cái kia đôi mắt đẹp đang nháy cũng không nháy nhìn chòng chọc cùng với chính mình, dường như còn mang theo vài phần xấu hổ và giận dữ. Ách kha y kha y, vừa rồi ta thấy có rắn, ta đây không lo lắng an toàn của ngươi sao? Làm một nam nhân, ở cần phải thời điểm, da mặt nên dày liền muốn dày một điểm. Đối với lần này, Trương Lương rất có phần này giác ngộ, vừa rồi hắn một bên lên tiếng cảnh cáo vừa đem Đoan Mục Dung kéo vào trong lòng thời điểm. Lần đầu tiên hưởng thụ cùng vị này bề ngoài thoạt nhìn lãnh băng băng giai nhân để sát vào mùi vị. Nhuyễn Ngọc trong ngực, mặc dù là nằm trên mặt đất, thế nhưng cái này trong rừng rậm khắp nơi đều là lá cây, cảm giác mềm hoạt, liền cùng chính mình kiếp trước bên trong thảm không sai biệt lắm, cho nên Trương Lương thật là có ôm Đoan Mục Dung không chuẩn bị lên dự định. Vung! Trên gương mặt tươi cười gắn đầy hàn băng, chỉ là thanh âm hơi có một ít biến dạng một. Run rẩy, Đoan Mục Dung nhìn trước mặt người này, trong nháy mắt đó bị hắn kéo vào trong lòng thời điểm, chính mình rõ ràng cảm thấy một cái rõ ràng địa phương bị hắn va chạm vào. Trong nháy mắt đó thân thể lập tức cương cứng, chỉ là xem trước mặt tên ngu ngốc này dáng dấp, chắc là còn chưa ý thức được tay hắn để ở nơi đâu. Chờ một cái, có một con rắn độc ở sau lưng của ngươi. Lúc này Trương Lương thật đúng là không có gì nhàn hạ thoải mái đi quan tâm chính mình vừa rồi đụng phải Đoan Mục Dung cái gì vị trí. Hắn lúc này đang thận trọng nhìn chằm chằm Đoan Mục Dung sau lưng con độc xà kia. Thấy Đoan Mục Dung muốn đứng dậy, Trương Lương vội vã thuận thế đè lại nàng, tay phải vừa dùng lực, lập tức cảm giác được một cỗ mềm mại xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, trong lòng cả kinh, chính mình vừa rồi đụng phải cái gì địa phương. Cái kia độc xà nhãn gặp mặt trước hai người này động tác, dường như bị kinh hách, chỉ là một hô hấp võ thuật, liền thật nhanh nhảy lên vào bên cạnh trong rừng rậm tìm không thấy tăm hơi. Thấy tình cảnh này, Trương Lương dùng tốc độ bình sinh nhanh nhất từ dưới đất bò dậy, nhân tiện còn không quên đem trong ngực Đoan Mục Dung nâng dậy, chỉ là, nhìn Đoan Mục Dung cái kia lanh băng băng mặt cười, Trương Lương nhịn không được ho khan một tiếng, cái kia, Dung tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Đoan Mục Dung nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vừa rồi thật sự có xả ở sau lưng ta à ôi chao, nghe Đoan Mục Dung cái kia rõ ràng có gai, Trương Lương tằng háng một cái, dĩ nhiên, bất quá nhìn Đoan Mục Dung thái độ, dường như không có đối với chính mình quá nhiều phản cảm, thế nhưng nghĩ vậy vị mỹ nữ thần y cái kia lánh băng băng thái độ, Trương Lương vội vã thu liễm, hắn cũng không muốn để trước mặt Đoan Mục Dung trộm được chính mình nhược điểm. Chỉ là phát sách thời gian gần sát rạng sáng, biên tập không có ở tuyến, để phân giới cảm giác tương đối bất đắc dĩ. Ở chỗ này kêu xuống.